Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ sắc bén mà khí tức kinh khủng, từ trên người Lâm Hiên tản ra, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, quán thông cửu tiêu, cổ hơi thở này quá sắc bén, khiến 10 vạn võ giả trong lòng rung động. Phảng phất có vô số lợi kiếm tại trên người bọn họ xẹt qua. Sau một khắc, Lâm Hiên rút ra bên hông phong ảnh kiếm, nhanh chóng hướng về phía trước chém tới. Kiếm quang rực rỡ, hàn quang lóa mắt, giống như một đạo trưởng hồng, rất nhanh độ xẹt qua hư không. Phốc, dường như cắt đậu hủ thông thường, kiếm sắc bén mang mang cuồn cuộn mà đến hỏa diễm nắm tay mở ra. Sau đó, đạo kiếm quang kia lấy càng hung hiểm hơn nhanh chóng khí thế chém về phía Chu Ninh. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Chu Ninh sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ không ra công kích của hắn dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị đối phương phá khai rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chuẩn bị lần thứ hai phản kích, mà lúc này, đạo kia rực rỡ hào quang đã rồi đi tới trước người hắn. Lực bổ xuống, trước người hỏa quang quấy, ngưng tụ thành nhất phương phong cách cổ xưa hỏa diễm tấm chắn, che ở Chu Ninh trước người, thế nhưng, cái này cũng không có đưa đến tác dụng gì. Kiếm quang lóe lên, hỏa diễm tấm chắn vỡ thành hai mảnh, mà Chu Ninh thân thể cũng là run lên, sững sờ ở chỗ đó, trong mắt hiện ra lướt một cái vẻ kinh hãi. Chương 669, một kiếm chém thiên kiêu, lúc trước kiêu ngạo cùng ánh mắt cừu hận toàn bộ đều không thấy. Thay vào đó là một loại sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Không, hắn không cam lòng giống giận, có thể là cả thân thể cự tuyệt trung gian vỡ thành hai mảnh. Ngã vào trên lôi đài, mọi người không rõ, không thể tin được chuyện trước mắt, trước nhất khắc còn mạnh hơn hắn vô cùng thần điểu cung thiên kiêu. Hôm nay lại bị người một kiếm chém làm hai nửa, cái này quá kinh khủng, vắng vẻ, tuyệt đối vắng vẻ, 10 vạn võ giả thất thần. Vào giờ khắc này toàn bộ bị kinh hãi, không có bất kỳ thanh âm gì, cổ lão siêu cấp đấu vũ chàng bị một cổ khí tức tử vong bao phủ. Dị thường áp lực, không có khả năng, thần điều cung đệ tử dẫn đầu phản ứng kịp, phát ra không cam lòng giống giận, sau đó, bọn họ như phát điên thông thường hướng về lôi đài chạy đi. Hai gã tôn giả cảnh trưởng lão càng tức giận cả người run, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, phát ra một cổ thuộc về tôn giả kinh khủng khí tức. Cuộn sạch tứ phương, bọn họ thiên kiêu dĩ nhiên đã chết. Hơn nữa còn là khi hắn môn mí mắt dưới bị người một kiếm chém giết. Cái này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, thế nhưng lúc này lại chân thật xảy ra. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hai gã tôn giả nổi giận, đánh ra kinh khủng bàn tay, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên vỗ tới. Thần điều cung tôn giả nổi giận, kinh khủng che trời đại thủ trong nháy mắt hướng phía Lâm Hiên vỗ tới. Sau một khắc, Nam cung gia tộc cùng Mã gia tôn giả đồng dạng xuất thủ, mang kinh khủng này công kích ngăn cản rơi. Các vị, đấu vũ tràng quy củ, sinh tử các an thiên mệnh. Trước khi đã nói xong rất rõ ràng, các ngươi như vậy phá hư quy củ, không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, ai dám ngăn cản ta, chính là đối địch với thần điều cung, kia hai gã tôn giả đều nhanh điên rồi, bọn họ lúc này dường như điên cuồng dã thú, không có một chút lý trí, thần điều cung tuy rằng cường đại, thế nhưng như vậy phá hư quy củ, để tránh quá không đem Sa Chi Quốc không coi vào đâu a hát. Lúc này, tề thành chủ thanh âm của bay ra, lần này liên minh đấu vũ hội không riêng phổ thông võ giả tới. Ngay cả những tôn giả cảnh đó lão quái vật tất cả đều đến rồi. Lúc này, tề thành chủ an vị tại một gian tinh xảo thuê chung phòng nội. Sắc mặt âm trầm, bớt giảm ngôn đi, mặc kệ thế nào, hôm nay chúng ta đều phải chém giết tiểu tặc này. Hai gã tôn giả tỏa ra khí tức cường đại, dường như hai tôn hồng hoang mãnh thú, khiến người ta kinh hồn táng đảm, phải không? Thần điều cung của người thật đúng là uy phong, như vậy lớn hiếp nhỏ đi kính các ngươi cư nhiên cũng làm được. Thật là làm cho người chế nhạo, tuy rằng thiếu niên này ta không biết, nhưng là vì đạo nghĩa. Ta gia tộc Mộ Dung cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Một đạo vắng lặng thanh âm của truyền đến, dường như âm thanh của tự nhiên, tại đấu vũ tràng nội quanh quẩn, gia tộc Mộ Dung là Mộ Dung thiên nữ, phía dưới 10 vạn khán giả nghe được kia thiên lại bàn thanh âm của. Nhất thời kích động dị thường, mà thần điểu cung hai gã tôn giả cũng sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ không nghĩ tới gia tộc Mộ Dung dĩ nhiên cũng muốn chen chân việc này. Hơn nữa nhìn kia thái độ thập phần, còn thập phần cường ngạnh, nếu như lúc này thực sự đánh nhau. Bọn họ sợ rằng đỡ không được Lưu Sa Thành cùng gia tộc Mộ Dung tôn giả. Đến lúc đó thua thiệt hay là bọn hắn, nghĩ tới đây, hai gã thần điều cung tôn giả hừ lạnh một tiếng, nếu Mộ Dung thiên nữ lên tiếng, chúng ta đây bán cái mặt mũi, chúng ta sẽ không trong trận đấu xuất thủ. Thế nhưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mong rằng các vị không muốn ngăn cản, đến lúc đó nếu như còn có người xuất thủ, đó chính là liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Thần điều cung hai gã tôn giả thanh âm băng lãnh, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể tiêu thất trên không trung, sau đó trong hư không kinh khủng kia tôn giả uy áp cũng là tiêu thất. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, trong lòng cười nhạt, tuy rằng hai gã tôn giả hắn đánh không lại, nhưng là đối phương cũng tuyệt đối ngăn không được hắn, nếu như đến lúc đó thật động thủ, hắn một cách tự tin trong nháy mắt giết chết những thần điểu cung đó đệ tử. Đến lúc đó, để hai cái này lão già kia rồ a hát, Lâm Hiên đi xuống đài, trở lại phòng nghỉ, cái khác dự thi thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng, bởi vì Lâm Hiên cường hãn, dĩ nhiên một kiếm liền chém giết thiên kiêu cấp bậc võ giả. Kia chiến lực sợ rằng cùng tôn giả không xê xích bao nhiêu. Lẽ nào hắn thực sự đi tới một bước kia, ngưng tụ ra chân chính võ hồn sao? Hắc Mộc nhai trong lòng run, vừa mới một kiếm kia đưa hắn trấn trụ, hắn tỉ mỉ thôi diễn một phen, phát hiện nếu như là hắn, cũng vô pháp ngăn trở, đến bây giờ, hắn ngay cả cùng Lâm Hiên đối chiến dũng khí cũng không có. Thần điểu cung đệ tử càng sắc mặt âm trầm, bọn họ phẫn nộ, đồng thời trong lòng lại mang vô hạn sợ hãi, Chu Ninh tại trong bọn họ thế nhưng thập phần có thiên phú võ giả. Vẻn vẹn 17 tuổi liền đạt tới nửa bước tôn giả cảnh. Có thể nói là kinh thế thiên tài, loại thiên tài này, nếu như rất bồi dưỡng, tương lai thậm chí có trùng kích vương giả cảnh hy vọng. Mà giờ khắc này, lại bị người chém giết hơn thế, cái này để cho bọn họ có thể nào không sợ hãi. Hơn nữa, càng để cho bọn họ tức giận là, Chu Ninh chết quá oan, bởi vì hắn ngay cả địa giai võ học học cùng huyết mạch chi lực cũng không kịp thi triển. Đã bị người chém giết, nói cho cùng, bọn họ còn đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, nếu như ngay từ đầu hắn là có thể kích phát huyết mạch chi lực, đồng thời thi triển ra địa giai võ học. Có thể tình huống liền không giống nhau, đệ đệ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết hắn, báo thù cho ngươi, một gã sắc mặt lạnh như băng thanh niên, nhìn bị mang trở về thi thể, thanh âm phát lạnh, hắn gọi Chu Việt, là Chu Ninh ca ca, đồng dạng là đám người tuổi trẻ này trung thực lực mạnh nhất một cái. Lúc này, Chu Việt trên người tóc động từng cổ một bén nhọn khí tức, cả người dường như sát thần thông thường, vô cùng kinh khủng, hắn lạnh lùng ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng đợi cùng Lâm Hiên giao chiến một khắc kia, siêu cấp trên lôi đài. Đỏ thắm tiên huyết chưa rửa sạch, toàn bộ lôi đài lần thứ hai toát ra quang mang nhàn nhạt. Rất nhanh kia liền nghênh đón trận thứ hai tranh tài. Trận thứ hai, tranh tài xuất thủ dĩ nhiên là kia lãnh ngạo thanh niên tóc vàng. Đối thủ của hắn là một gã áo lam kiếm khách, đồng dạng là thiên kiêu cấp bậc, hai người này thập phần cường đại, tuy rằng bọn họ không có trực tiếp đạt được tiến nhập trận chung kết tư cách, nhưng là thực lực của bọn họ cũng rõ như ban ngày. Bởi vì, bọn họ là từ vạn trong ngàn người đi bước một giết đi lên. Mấy ngày này, Lưu Sa thành nội võ giả cùng nhau chứng kiến hai người quật khởi. Hôm nay cái này hai đại cao thủ khiêu chiến, càng đưa tới vô số hò hét chiều dâng. Thanh niên tóc vàng khí tức sắc bén, hắn đao kia gọt kiểu trên mặt anh tuấn không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Một đầu tóc vàng tùy ý phong đường hoàng, toát ra gai mắt kim quang, cùng một vầng mặt trời, đứng ở nơi đó, hắn không có bất kỳ động tác gì, nhưng là lại làm cho vô tận cảm giác áp bách, phảng phất một tòa màu vàng cự sơn sừng sững ở trước mặt mọi người, khiến người không thể hô hấp. Nhất là trán của hắn kia đạo kim sắc phù văn, càng thỉnh thoảng lóe ra hào quang, thấu phát ra một cổ lực lượng thần bí, màu vàng kia phù văn phát ra khí tức, khiến ở đây tôn giả đều trong lòng rung động, thậm chí có người âm thầm đánh giá đo, màu vàng kia phù văn lực lượng đã có thể uy hiếp được tôn giả. Mặc kệ điều phỏng đoán này có hay không chính xác, nhưng đủ để nói rõ thanh niên tóc vàng kinh khủng, về phần tên kia áo lam kiếm khách, đồng dạng không ai dám xem nhẹ, bởi vì lúc trước trong chiến đấu, hắn đã dùng thực lực chứng minh qua mình, không ít lớp người già nhân vật suy đoán kia áo lam kiếm khách thực lực, so với xa vực tứ đại thiên kiêu, chỉ cường không kém, cho nên, cuộc tranh tài này đồng dạng là một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Chương 670, thanh niên tóc vàng, đông, trầm thấp chống tiếng vang lên, dường như sấm rền thông thường quanh quẩn tại bốn phía. Trận thứ hai trận chung kết, chính thức bắt đầu, thanh niên tóc vàng không giận tự uy, toàn thân nở rộ vô tận ánh sáng màu vàng, dường như một vầng mặt trời, chiếu mọi người không mở mắt nổi, lúc này, kia chói mắt kim quang khiến hết thảy chung quanh thất sắc. Khiến thanh niên kia trở thành khắp thiên địa duy nhất, hắn giống như một tôn kim sắc chiến thần, mặc dù không có xuất thủ, một tay hơi thở kia lại làm cho người không ngừng run rẩy. Áo lam kiếm khách hừ lạnh một tiếng, rút ra phía sau trường kiếm, rất nhanh đâm ra, trong nháy mắt, khắp bầu trời kiếm quang lóe ra, giống như một từng đạo trường hà đổ không thôi, trong nháy mắt mang kia cổ áp lực khí tức chém rách. Rừng rực kiếm mang lóng lánh quang huy, sáng lạn lóa mắt, dường như thần quang thất luyện, nhanh chóng nhằm phía thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng sắc bén xuất thủ, một quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng lóng lánh, toàn bộ nắm tay dường như hoàng kim đúc khuôn thông thường. Phát ra kinh khủng khí tức, hư không chấn động, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, phía trước không khí trong nháy mắt bị tháo nước, hai cổ năng lượng kinh khủng đan vào một chỗ, hóa thành vô số năng lượng sóng biển, hướng về bốn phía phát đi, trong hư không truyền ra kim loại tương giao thanh âm, dường như tư thế hào hùng, xé rách thương khung, may là toàn bộ lôi đài có cường đại phòng ngự trận pháp thủ hộ. Không thì một kích này là có thể khiến kia siêu cấp lôi đài hé. Lạc thủy tam thiên, áo lam kiếm khách xung quanh hào quang lóng lánh, thủy thuộc tinh khí tức rất nhanh ngưng tụ, giống như một từng đạo rít vào sóng biển, vờn quanh tại chung quanh hắn. Sau cùng, cái này kinh khủng sóng biển hư ảnh kèm theo trường kiếm trong tay, nhanh chóng hướng về phía trước chém tới. Áo lam kiếm khách sử xuất nhất chiêu kiếm kỹ, kinh khủng kiếm quang hóa thành chạy trồm mênh mông hải dương, hướng phía trước cuồn cuộn đi. Sóng biển bay lên không thanh âm của vang lên, đinh tai nhức óc, dường như kinh đào phách ngạn, mênh mông lực lượng mang hơn nửa thiên không bao phủ, kia cổ sóng lớn không ngừng rít gào, thậm chí đều lan tràn đến bên cạnh lôi đài, đánh vào kia năm màu màn sáng bên trên, phát ra rung trời vậy tiếng vang. Phía dưới 10 vạn khán giả kinh hô, một kiếm này quá kinh khủng, nếu như không có đạo kia màn sáng, tuyệt đối có thể mang nửa đấu vũ tràng đánh nát. Mênh mông hải dương kiếm khí chạy trồm rít gào, trong nháy mắt đã đem thanh niên tóc vàng nuốt hết. Xa xa, áo lam kiếm khách thấy như vậy một màn, nhất thời lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Hắn trường kiếm huy động, ở trên hư không nhẹ một chút, nhất thời xa xa sóng biển kiếm khí không ngừng cuồn cuộn, hình thành một đầu dữ tợn kinh khủng hải dương cự thú, dường như muốn mang thanh niên tóc vàng xé rách. Kia cổ lực đánh vào thực sự quá cường đại, toàn bộ lôi đài đều ở đây rung động. May là kia lôi đài trong ẩn chứa tôn giả cuồn cuộn uy lực, không thì sớm đã bị áp thành bụi phấn. Kinh khủng hải dương kiếm khí duy trì liên tục thật lâu mới dần dần tiêu thất, thanh niên tóc vàng thân hình lần thứ hai hiển lộ ra. Bất quá sau một khắc, 10 vạn khán giả phát ra kinh thiên vậy tiếng hô, bởi vì kia thanh niên tóc vàng vẫn đang lạnh lùng đứng ở nơi đó, trên người hắn không có bị một tia vết thương. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Xa xa, áo lam kiếm khách con người mãnh lui, vẻ mặt kinh hãi, vừa mới một kiếm kia, coi như là đánh vào thiên kiêu trên người, cũng đủ để mang đối phương đánh cho trọng thương, nhưng mà trước mắt cái này thanh niên tóc vàng nhưng không có bị bất cứ thương tổn gì. Loại chuyện này thật là quỷ dị. Nam tử tóc vàng cả người hào quang lóng lánh, giống như một tôn hoàng kim chiến thần, hắn một bước bước ra, thân thể trong nháy mắt tiêu thất, dường như thiểm điện thông thường nhằm phía áo lam kiếm khách. Ngũ chỉ nắm tay, rất nhanh đánh ra, mênh mông lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất một cái chạy trồm rít gào kim sắc giao long, nhanh chóng ở trên hư không chạy. Trong nháy mắt, kim sắc giao long quyền ảnh liền tới đến áo lam kiếm khách trước người, ngửa mặt lên trời rít gào, chấn đắc toàn bộ lôi đài rất nhanh rung động. Áo lam kiếm khách chân đạp kiếm bộ, không ngừng né tránh, thân thể dường như ánh sáng màu lam kéo thật dài quang vĩ, ở trên hư không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Thế nhưng màu vàng kia quả đấm của cường hãn khiến khắp không gian rơi vào cực kỳ trong hỗn loạn. Kinh khủng cương phong trong nháy mắt quét trúng áo lam kiếm khách thân thể, đưa hắn đẩy lui. Cũng may trong cơ thể hắn lao ra một đạo thủy lam sắc kiếm khí to như sơn nhạc, mang thân thể của hắn bảo vệ, lúc này mới miễn với bị nổ nát hạ tràng. Lam sơn kiếm khách ngăn chặn trong cơ thể thương thế, hừ lạnh một tiếng, thi triển ra hắn võ hồn hình thức ban đầu, từng viên một trong suốt trong sáng lam sắc giọt nước mưa, dường như tinh thuần nhất ngọc bích, tại quanh người hắn lóng lánh, phảng phất không trung tinh thần thông thường, tựa như ảo mộng. Những thứ kia trong suốt giọt nước mưa tại trước ngực hắn xếp đặt, hình thành một thanh lam sắc tiểu kiếm, không ngừng trôi. Nhất thời, một cổ bén nhọn khí tức đập vào mặt, ánh sáng màu lam chiếu lần hơn nửa lôi đài, phảng phất cuồn cuộn biển rộng thông thường, sâu sắc không gì sánh được. Sau một khắc, lam sắc tiểu kiếm chạy như bay ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng thanh niên tóc vàng thân thể, mang khí đánh bay. Oanh, thanh niên tóc vàng bị đánh bay, thân thể đánh vào màn sáng thượng, hình thành kịch liệt ba động. Trước ngực hắn ánh sáng màu vàng trở nên lờ mờ, thế nhưng vẫn đang không có phá vỡ. Bất quá kia cổ lực lượng khổng lồ lại làm cho khóe miệng hắn tràn ra tiên huyết. Đối phương sử xuất võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, khiến hắn khí huyết sôi trào, bị nội thương, giết. Thanh niên tóc vàng quát lạnh, lần đầu tiên phát ra âm thanh, hắn dường như tức giận cuồng sư, toàn thân nở rộ tia sáng chói mắt. Sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kim tóc dài lay động, dường như thượng cổ hung thú kiểu phẫn nộ gầm rú, sóng âm chói tai, theo mênh mông kim quang hướng về bốn phía khuếch tán, nhất thời kia bộ ngực lam sắc tiểu kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số giọt nước mưa hướng bốn phía vẩy ra. Phía trước, kinh khủng sóng âm cùng ánh sáng màu vàng càng ngưng tụ, hình thành một đầu cuồng sư hư ảnh, trên không trung chạy trốn. Cổ lực đạo kia làm cho cả lôi đài đều ở đây rung động. Bành, áo lam kiếm khách bị đánh bay, trên người hộ thể kiếm khí hé, trong ngực xuất hiện một đạo huyết sắc vết cào dữ tợn kinh khủng, hắn ngụm lớn thổ huyết, té ngã tại trên đài, vẻ mặt sợ hãi. Phía dưới 10 vạn khán giả cũng là sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới cường hãn áo lam kiếm khách đã vậy còn quá mau liền thua. Cái này tóc vàng người rất mạnh, cái khác dự thi thiên kiêu cũng là chau mày, nhất là Hắc Mộc Nhai, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thực lực của hắn cùng áo lam kiếm khách chênh lệch không bao nhiêu, mà giờ khắc này áo lam kiếm khách lại thất bại thảm hại, căn bản không có sức phản kháng, điều này làm cho trong lòng hắn khổ sở, dâng lên một loại phi thường dự cảm bất hảo, chí ít hiện tại đã có hai người là hắn đánh bất quá. Hơn nữa những thứ kia những người khác đúng trọng tâm định cũng có tuyệt thế cao thủ. Phòng trừng lấy thực lực của hắn, tối đa tính trong đó chờ trình độ loại này, căn bản không có đoạt giải quán quân cơ hội, nhớ hắn thân là sa vực thiên kiêu, vạn người kính ngưỡng, mà hôm nay lại bị người áp chế, chỉ có thể ngưỡng vọng người khác, loại cảm giác này khiến hắn tuyệt vọng. Cái khác thiên kiêu còn lại là trầm mặc, thần tình khác nhau. Chu Việt ngồi ở tinh xảo thuê chung phòng nội, nhắm mắt dưỡng thần, đối thủ của hắn chỉ Lâm Hiên một cái, những người còn lại hắn không rảnh để ý. Da đen thanh niên nhìn lôi đài, lộ ra tuyết trắng hàm răng, cười đến rất là sấm nhân. Trầm Diệu Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn cả người tinh thần quang hoàn lóng lánh, dường như tinh không chiến thần. Nam tử tóc vàng rất mạnh, thế nhưng hắn chú ý nhất còn là Lâm Hiên, bởi vì hắn nội tâm thập phần muốn biết đối phương có hay không đã đột phá đến một bước kia, ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Dù sao hắn đã từng trước sau phái ra hai gã cường giả đi ám sát, thế nhưng kết quả đều là vô công nhi phản. Nếu như đối phương thực sự ngưng tụ ra võ hồn, tuyệt đối là tâm phúc của hắn họa lớn. Chương 671, phòng ngự mạnh nhất. Kế tiếp, tranh tài rất nhanh tiến hành, mỗi một trận đấu thập phần đặc sắc, khiến người ta thét chói tai không ngừng. Da đen thanh niên phòng ngự cường hãn, căn bản không ai có thể phá vỡ hắn phòng ngự, cho nên hắn rất nhẹ nhàng địa thắng được tranh tài. Chu Việt vẻ mặt sát ý, vừa ra tay đánh ra kinh khủng lôi hỏa chi quang, nhất thời mang đối thủ đánh thành trọng thương. Trầm Diệu Thiên dường như tinh thần chiến thần, quanh thân 108 đến tinh thần quang hoàn lóng lánh, đồng dạng buông lỏng chiến thắng đối thủ. Nửa ngày sau, 6 chàng trận đấu kết thúc, trong đó 6 cường danh ngạch cũng là đi ra. 6 người theo thứ tự là Lâm Hiên, thanh niên tóc vàng, da đen thanh niên, Chu Việt, Trầm Diệu Thiên, một tên sau cùng còn lại là Hắc Mộc Nhai. Hắn sử xuất toàn bộ thực lực, lúc này mới khó khăn lắm đấu chiến thắng đối thủ, thành công tiến nhập 6 cường. 6 gã cao thủ các chiến nhất phương, mỗi người trên người đều tản ra khí tức vô cùng cường đại, cổ khí tức kia khiến 10 vạn võ giả chỉ có thể ngưỡng vọng. 6 người này cường hãn, tuyệt đối là thanh niên một đời chung đứng đầu nhất tồn tại. Trong đó lại lấy Lâm Hiên nhất chú mục, bởi vì hắn là duy nhất một nhất chiêu chém giết thiên kiêu của người. Thậm chí có người nghe đồn hắn đã thành công ngưng tụ ra võ hồn, áp đỉnh mọi người bên trên. Cái khác 5 tên thắng được thiên kiêu, ánh mắt cũng là nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt chiến ý hào quang lóng lánh. Không có biện pháp, bởi vì Lâm Hiên bày ra thực lực thần bí nhất, không người biết hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Thần bí mới là đáng sợ nhất. Rất nhanh, đợt thứ hai tranh tài liền bắt đầu rồi. Đầu tiên tiến hành là Trầm Diệu Thiên cùng Hắc Mộc Nhai tranh tài. Thượng một vòng chung, Hắc Mộc Nhai đem hết toàn lực, mới khó khăn lắm đạt được thắng lợi, mà Trầm Diệu Thiên thì không thông. Hắn rất nhẹ nhàng liền chiến thắng đối thủ, cho nên một trận chiến này xem đã dậy chưa bất kỳ huyền niệm gì. Hơn nữa, kết quả cũng quả thực như vậy. Trên lôi đài, Hắc Mộc Nhai thần tình khẩn trương, toàn thân linh khí bắt đầu khởi động, một gốc cây khổng lồ cây cối tại chung quanh hắn lan tràn sinh trường, chiếm hơn nửa cái lôi đài. Sau lưng hắn, một gốc cây hắc sắc đại thụ hư ảnh không ngừng mà lay động, phát ra sàn sạt thanh âm của tựa như một đầu tuyệt thế yêu ma, dữ tợn kinh khủng. Nhưng mà Trầm Diệu Thiên cũng không thèm hư lạnh, toàn thân hắn 108 đạo tinh thần quang hoàn lóng lánh, phất tay trong lúc đó, khắp bầu trời linh khí ngưng tụ, hình thành từng viên một ngôi sao to lớn rơi xuống phía dưới phương, mỗi một ngôi sao cũng như cùng chân thật thông thường, lớn vô cùng, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, rất nhanh độ hạ xuống, trong nháy mắt đã đem trên lôi đài các loại yêu ma phần cây đập gãy. Đồng thời kia to lớn hắc sắc bóng cây cũng là bị trùng kích, trở nên lờ mờ chịu không nổi, Hắc Mộc Nhai như bị sét đánh, sắc mặt trở nên không gì sánh được ảm đạm. Sau đó hắn kinh khủng thét chói tai, không dám tái chiến, lấy vẻn vẹn một kích để hắn võ hồn hình thức ban đầu liền bị thương. Nếu như tái chiến tiếp, rất có thể hắn võ hồn sẽ bể nát, võ hồn hình thức ban đầu một khi bị đánh nát, như vậy hắn mang mất đi tiến nhập tôn giả cảnh cơ hội. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể chịu thua. Xôn xao, phía dưới 10 vạn khán giả ồ lên, bọn họ nghĩ không ra, đường đường sa vực thiên kiêu đã vậy còn quá mau liền nhận thua. Hắc Mộc Nhai sắc mặt ảm đạm, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thế nhưng hắn thực sự không dám ở đánh rơi xuống, chỉ có thể ở tiếng mắng chung buồn bã rơi tràng. Lâm Hiên cũng là cười nhạt lắc đầu, không tính là thực lực, chỉ bằng vào Hắc Mộc Nhai loại này nhu nhược chi tâm, căn bản không cách nào trở thành cường giả chân chính, người như thế không xứng làm đối thủ của hắn. Cuộc so tài thứ nhất cứ như vậy nhanh chóng kết thúc. Rất nhanh trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Cuộc tranh tài này, đối chiến song phương là thanh niên tóc vàng cùng da đen thanh niên. Hai người mặc dù là Lưu Sa Thành nội khuôn mặt mới, thế nhưng kia thực lực cường hãn đã rồi mang mọi người chinh phục. Thanh niên tóc vàng vô cùng thần bí, một đạo tiếng huýt gió là có thể mang thiên kiêu chấn thương. Loại này chiến lực có thể nói nghịch thiên, da đen thanh niên càng rất cao, kia cường hãn phòng ngự dường như đỉnh phong bảo khí, không có người có thể phá vỡ. Thậm chí có lớp người già cao thủ phân tích, cái loại này phòng ngự sợ rằng thập phần cường hãn, tôn giả cảnh dưới sợ rằng rất khó có người có thể đem phá vỡ. Hai người này một người chiến lược nghịch thiên, một người phòng ngự cường hãn, hai người giao thủ đến cùng ai có thể thắng được? Đây là mọi người mong đợi nhất sự tình. Phát Kim thanh niên vẫn như cũ không nói được một lời. Đồng nhất tôn hoàng kim chiến thần, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bất quá, hắn khí tức trên người cường đại hơn thêm, kia vốn cổ phần quang thập phần chói mắt, dường như muốn đâm rách hư không. Da đen thanh niên còn lại là lộ ra tuyết trắng hàm răng, cười đến rất tia quỷ dị, tựa hồ cảm thụ được đối thủ cường đại. Thanh niên tóc vàng trên người hào quang càng thêm lóng lánh, những thứ kia ánh sáng màu vàng trên không trung đan vào, hình thành một đầu uy vũ bất phàm hùng sư. Da đen thanh niên còn lại là lộ tuyết trắng hàm răng, trên người hắn linh khí bắt đầu khởi động, hình thành từng đạo thần bí phù văn bám vào tại da đen bên trên, thượng cổ chữ khắc trên đồ vật. Lớp người già cường giả kinh hô, loại này phù văn là thượng cổ lưu truyền xuống, có bí khó lường năng lượng, hôm nay hầu như đã thất truyền, không muốn hiện tại sẽ ở một thanh niên trên người xuất hiện thượng cổ chữ khắc trên đồ vật, người này quả nhiên rất cường đại. Lâm Hiên ngồi tại bên trong phòng nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm lôi đài, nhíu mày, hắn tự nhiên biết thượng cổ chữ khắc trên đồ vật uy lực, bởi vì hắn từng tại Tửu gia trong tay ra mắt loại vật này. Bất quá bởi vì lúc đó a tu vi thiếu, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo, cho nên Tửu gia cũng không truyền cho hắn. Bất quá, có thể bị Tửu gia sử dụng đồ vật, tuyệt đối không phải là vật phàm. Có thể nghĩ cái này thượng cổ chữ khắc trên đồ vật cường đại. Trong hư không, kia hoàn toàn do năng lượng hình thành uy vũ hùng sư, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, rất nhanh độ nhằm phía trước, tốc độ kia quá nhanh, mọi người căn bản thấy không rõ, chỉ thấy một mảnh hào quang rất nhanh bắt đầu khởi động. Hư không rung động, phong lôi mãnh liệt, phảng phất bị một hai bàn tay vô tình xé mở, trong nháy mắt, cuồng sư hư ảnh liền tới đạo da đen thanh niên trước người. Dữ tợn rít gào, rất nhanh chụp được, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang vọng tứ phương. Sau đó kim quang lóng lánh, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, mang toàn bộ lôi đài bao vây. Ha ha ha, vô dụng, da đen thanh niên cười to, giống như một tôn cự nhân, hai tay giơ lên trời, mang kim quang xé rách, tại trên người hắn, thượng cổ minh văn chớp động, hình thành lực lượng thần bí, mang ánh sáng màu vàng toàn bộ che ở bên ngoài cơ thể. Công kích kinh khủng như thế, dĩ nhiên đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mọi người ngược hút lãnh khí, tuyệt đối phòng ngự, cái này còn đánh như thế nào? Căn bản không cách nào phá phòng ngự, chớ nói chi là thương tổn được đối phương. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này da đen thanh niên phòng ngự thực sự cường hãn, tuyệt đối là tôn giả cảnh hạ mạnh nhất phòng ngự. Trên lôi đài, da đen thanh niên cười to, chân hắn trưởng giẫm một cái, giống như một tòa hắc sắc ma sơn, nhanh chóng xông tới ra, mặt đất rung động, dường như phát sinh chấn thông thường, nếu như không phải là kia lôi đài quán chú tôn giả lực lượng, quan lúc này đã sớm hóa thành bụi phấn. Dù vậy, toàn bộ lôi đài cũng là lay động không ngừng, trong nháy mắt, hắn liền tới đến thanh niên tóc vàng trước người, hữu quyền đánh ra, dường như đại địa ma hùng, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt mang phía trước không khí tranh thủ, một quyền này quá kinh khủng, hoàn toàn là tinh khiết lực lượng của thân thể, thế nhưng tính là như vậy, thiên kiêu cũng không dám ngạnh kháng, thanh niên tóc vàng bị đánh thượng trên bầu trời, thân thể liên tục run, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra thanh đợt công kích. Chương 672, màu vàng con mắt thứ ba, thanh âm chói tai vang lên, thực chất hóa sóng âm dường như đao sắc bén kiếm, cát tứ phương, đương đương đương, trong hư không phát ra kim loại tương giao thanh âm, đây là kinh khủng sóng âm đụng vào da đen thanh niên trên người phát ra thanh âm. Thanh âm này khiến không khí chung quanh không ngừng bạo tạc, thế nhưng vẫn đang không có thể phá vỡ da đen thanh niên phòng ngự. Mọi người sợ hãi, da đen thanh niên cường hãn, loại này phòng ngự tại thanh niên một đời chung không ai bằng. Vô dụng, khác từ chối, người không phá nổi ta phòng ngự. Da đen thanh niên nhìn trong hư không thèm cười nhạt, thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt anh tuấn thượng hiện ra vẻ tức giận, sau đó, hắn thần tình băng lãnh, trong mắt thấu phát ra khí tức bén nhọn, trên người ánh sáng màu vàng càng thêm lóe ra, giống như một vòng kim sắc thái dương, nổi giận, hắn thực sự nổi giận. Thanh niên tóc vàng không dự định nữa như thế kéo dài đi xuống. Hắn quyết định vận dụng lá bài tẩy, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thanh niên tóc vàng dường như tức giận cuồng sư, hắn dự định thi triển lá bài tẩy, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Khi hắn nơi mi tâm, kim sắc phù văn lóng lánh, một đoàn lại một đoàn ánh sáng màu vàng dường như sóng gợn thông thường, rất nhanh nhộn nhạo đi, một cổ sắc bén mà lại khí tức kinh khủng tuôn ra. Trong nháy mắt chạy nước rút toàn bộ đấu vũ tràng, ánh sáng màu vàng giống như một từng đạo tường vân, bao trùm tại trên bầu trời, lại phảng phất một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên. Giờ khắc này, thanh niên tóc vàng mi tâm trung kia đạo kim sắc phù văn nở rộ hào quang, phảng phất con mắt thứ ba con ngươi mở ra thông thường, kỳ dị không gì sánh được. Bốn phía mọi người sợ hãi, không thể hô hấp, cổ lực lượng này quá cường đại, để cho bọn họ có một loại cảm giác tuyệt vọng, ngay cả những thứ kia tôn giả cũng là khiếp sợ, mí mắt kinh hoàng, bởi vì cổ lực lượng này đã có thể uy hiếp được bọn họ. Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn dự đoán không sai, kia thanh niên tóc vàng mi tâm kim sắc phù văn, tuyệt đối có thể so với tôn giả lực lượng, đây là hắn duy nhất thấy không phải là tôn giả, cũng có không ngưng tụ ra chân chính võ hồn, lại có thể so với tôn giả lực lượng thanh niên. Cho nên hắn phá lệ coi trọng, Trên lôi đài, da đen thanh niên thu hồi dáng tươi cười, hắn tự nhiên cảm thụ được đối phương tản ra kinh khủng khí tức. Cổ khí tức kia khiến toàn thân hắn cơ thể đều run nhẹ nhẹ, cái này lúc trước là chưa từng có trôi qua sự tình. Trừ phi hắn đối mặt tôn giả mới phải xuất hiện loại tình huống này, không có khả năng, lẽ nào hắn có thể so với tôn giả lực lượng. Da đen thanh niên khiếp sợ, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh hãi, hít sâu một hơi, hắn toàn lực thôi động trên người thượng cổ chữ khắc trên đồ vật. Mặc dù đối phương khí tức kinh khủng, thế nhưng hắn đối phòng ngự của mình có lòng tin tuyệt đối. Cho nên hắn cũng không định né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Kim sắc phù văn lóe ra, một đạo kim quang tận trời ra, nhanh chóng chạy về phía da đen thanh niên. Quá nhanh, nhanh đến mọi người căn bản không phản ứng kịp. Sau một khắc, da đen thanh niên phát ra thống khổ gầm rú, cả người giống như một tòa cự sơn, hướng về đi sau ngã xuống. Tại bộ ngực hắn chỗ, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, mang trên người của hắn hắc sắc chữ khắc trên đồ vật đánh nát. Càng mang thân thể hắn đục lỗ, da đen thanh niên té trên mặt đất, hai tay che ngực, vẻ mặt sợ rằng, đánh xuyên, hắn phòng ngự mạnh nhất lại bị người đánh xuyên. Hơn nữa công kích này quá kinh khủng, nếu như khắp nơi lệch một ít, chỉ biết bắn trúng trái tim của hắn, đến lúc đó hắn khẳng định sống không được. Da đen thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không trung kia đạo kim sắc hư ảnh, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn phòng ngự cường hãn, đồng thời có thượng cổ chữ khác trên đồ vật, tôn giả dưới không người có thể phá vỡ. Cho nên, lần tranh tài này, hắn liền là hướng về phía liên minh đấu vũ hội quán quân mà đến. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần tôn giả không ra tay, cùng giai trong không có người có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Cho nên, hắn tiên thiên liền đứng ở thế, thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên tóc vàng lại có thực lực kinh khủng như thế. Dĩ nhiên có thể đem hắn phòng ngự mạnh nhất đục lỗ. Thấy đối phương mi tâm màu vàng kia phù văn lần thứ hai lóng lánh hào quang, da đen thanh niên thân thể run run một cái, hắn nhanh lên chịu thua, không dám tái chiến. 10 vạn khán giả yên lặng, sau đó bộc phát ra kinh thiên tiếng reo hò. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, bọn họ nghĩ không ra thanh niên tóc vàng cư nhiên cường đại như vậy. Đây tuyệt đối là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đấu vũ tràng ngoại trừ chiến đấu kích thích ở ngoài, còn có kinh thiên tiền đặt cược, mà lần này liên minh đấu vũ hội tiền đặt cược chính là đổ ai là sau cùng được quán quân. Trong lúc nhất thời, vô số người nhộn nhịp đặt tiền cuộc, áp nam tử tóc vàng thắng được. Không có biện pháp, ngay cả phòng ngự mạnh nhất đều có thể bài trừ. Cái này thanh niên tóc vàng chiến lược sợ rằng không người có thể so sánh. Người này đúng là cái khó dây dưa địch thủ. Trầm Diệu Thiên nhìn trong hư không nam tử tóc vàng, sắc mặt ngưng trọng, Chu Việt đồng dạng mở mắt ra, trong con người bộc phát ra kinh người hào quang, bất quá hắn cũng không phải nhìn phía nam tử tóc vàng, mà là nhìn thẳng Lâm Hiên, bởi vì cuộc kế tiếp chính là của hắn chiến đấu, hắn muốn tại trên lôi đài, thân thủ mang Lâm Hiên đánh chết, cho đệ đệ hắn báo thù. Sau một khắc, thân hình hắn lay động, phía sau hình thành lôi điện cánh, rất nhanh độ rơi vào trên lôi đài. Lâm Hiên, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này dường như biển gầm, rung động tứ phương. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, dường như chín tầng trời kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện ở lôi đài chung. Tiểu tử, ta sẽ đích thân giết ngươi, là đệ đệ ta báo thù. Chu Việt nghiến răng nghiến lợi, trên người đằng đằng sát khí. Đệ đệ ngươi tự mình muốn chết, chẳng trách người khác. Về phần ngươi, nếu như không lăn nói, hạ chàng cùng đệ đệ ngươi một dạng. Thiếu cuồng vọng, đệ đệ ta nếu không phải là sơ suất, không có sử xuất địa giai võ học cùng huyết mạch chi lực, ngươi làm sao có thể đắc thủ? Hôm nay ta để ngươi xem một chút thần điều cung địa giai võ học cùng huyết mạch chi lực uy lực. Chu Việt nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hiện lên từng đạo huyết sắc văn lộ, giống như một điều điều dữ tợn tiểu long, rất nhanh chạy. Một cổ cường hãn tuyệt luân khí tức bạo phát, cuộn sạch khắp thiên địa. Tại đỉnh đầu hắn, vô tận linh khí hội tụ, ngưng tụ thành tam đầu thần điểu, xoay quanh rít gào, tam đầu chu huyết điểu hư ảnh lóe ra, tam đầu dường như núi cao kiểu cao thấp, lạnh như băng con ngươi bao quát phía dưới, tản ra một cổ có thể so với tôn giả vậy khí tức. Lúc này, tam khỏa đầu tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sát ý lạnh như băng tại bốn phía quanh quẩn, phảng phất vô hình tinh lực mâu, muốn mang người đâm thủng. Không thể không nói, Chu Việt thập phần cường đại, hắn thi triển ra huyết mạch chi lực sau, cổ khí tức kia chút nào không thể so trước thanh niên tóc vàng yếu. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu thần tình ngưng trọng, nhìn phía kia thần điểu hư ảnh, bởi vì không ai có 10 phần nắm chặt có thể tiếp được một kích này. Da đen thanh niên càng vẻ mặt khiếp sợ, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, điều này nói rõ cổ khí tức kia cũng có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Chết tiệt, đây đều là chút quái vật gì? Da đen thanh niên vẻ mặt tức giận, hắn vốn cho là hắn tuyệt đối phòng ngự có thể thiên hạ vô địch, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay tiếp nhị liên tam xuất hiện thiên kiêu có thể phá vỡ hắn lực lượng phòng ngự. Tiểu tặc, tại huyết mạch của ta lực lượng dưới run a hát, ta cần đầu của ngươi lô tế điện đệ đệ ta. Chu Việt thần tình lạnh lùng, giống như một tôn sát thần. Chương 673, giết ngươi một kiếm đủ để. Không sai, thực lực rất mạnh, đã rồi vượt ra khỏi đại bộ phận thiên kiêu, thậm chí tiếp xúc được tôn giả cảnh lực lượng. Lâm Hiên nhẹ giọng nói, như là tại lời bình thông thường. Bất quá, còn chưa đủ, chống lại ta, ngươi ngay cả một phần thắng tính cũng không có, bởi vì đối phó ngươi, chỉ cần một kiếm. Lâm Hiên thanh âm bình thản, như là đang nói một chuyện vi bất túc đạo. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra phong ảnh kiếm, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, những thứ kia tôn giả càng nhíu mày. Trong đó thần điều cung hai gã tôn giả sắc mặt âm trầm bất định. Theo lý thuyết bọn họ sẽ không tin tưởng Lâm Hiên nói. Bởi vì Chu Việt tuyệt đối là thiên kiêu chung đứng đầu nhất võ giả. Cùng giai chung không ai có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng Lâm Hiên biểu hiện quá bình tĩnh, vậy căn bản không phải cùng giai võ giả ứng hữu tâm tính. Càng giống như là một loại bao quát, giống như là một con rồng lớn đang đối mặt con kiến hôi thông thường. Bao quát đối phương, thế nhưng, bọn họ không tin Lâm Hiên sẽ có cái loại này lực lượng. Hơn nữa lúc trước trong chiến đấu, bọn họ cũng không có ở Lâm Hiên trên người cảm ứng được chân chính võ hồn. Cho nên, bọn họ cũng không có ngăn cản tranh tài, mà là lựa chọn tin tưởng Chu Việt. Lâm Hiên nói khiến mọi người khiếp sợ, càng làm cho Chu Việt nổi giận không ngừng, thi triển ra huyết mạch chi lực sau khi, hắn thậm chí có thể cùng tôn giả đánh một trận, đối phương lại dám như thế xem nhẹ hắn, thật là muốn chết, cho ta đi tìm chết. Chu Việt gầm lên, hai tay vũ động, ầm ầm hạ xuống, huyết mạch chi lực kích động, đỉnh đầu tam đầu Chu huyết điểu hư ảnh bồi hồi, trường minh một tiếng, sau đó phóng lên cao, hướng phía Lâm Hiên rơi đi. Cái này tam đầu thần điểu mặc dù là linh lực biến thành, nhưng là lại dường như chân thật thông thường, năm màu lông chim lóng lánh quang huy, trong suốt trong sáng dường như bảo thạch, tại trên đó mặt, ngọn lửa nhấp nháy, lôi điện đan vào, thấu phát vô tận kinh khủng khí tức, hai cánh rung động, mang theo thao thiên hỏa diễm cùng đầy trời lôi quang, bốn phía càng cuồng phong gào thét, hư không phần phật, phảng phất sụp xuống thông thường, trong nháy mắt, kia liền tới đến Lâm Hiên trước người, kinh khủng tam khỏa đầu phun ra lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong, ba người đan vào, hình thành năng lượng phong bạo, trên không trung tàn sát bừa bãi, cổ lực lượng này quá cường đại, đã rồi vô hạn tiếp cận với tôn giả cảnh, mọi người kinh hô, trong lòng rung động, Lâm Hiên cũng không thèm cười, phong ảnh kiếm rất nhanh chém tới, một kiếm ra, phong lôi động, hư không sôi trào, vô tận kiếm quang tận trời, giữ tận rít gào, đạo kiếm quang kia rực rỡ, hóa thành một con rồng lớn, ngửa mặt lên trời giống giận, hắn bốc lên xung phong, dường như chân long dáng thế thông thường, uy vũ bất phàm, sau đó long chảo đánh ra, không trung linh lực sóng biển kích động, không gian bị ngạnh sinh sinh đích xé rách mở, thần điểu hư ảnh trong nháy mắt bị thương nặng, bị kinh khủng long chảo chảo liệt, sau đó, đuôi rồng vung, mang tam đầu Chu huyết điểu hư ảnh đánh nát, điều đó không có khả năng. Chu Việt kinh hãi, phảng phất nhìn thấy quỷ thông thường, kia trương mặt anh tuấn vặn vẹo người tàn tật dạng, hắn không tin, huyết mạch của mình chi lực dĩ nhiên sẽ bị một kiếm chấn vỡ. 10 vạn khán giả đồng dạng kinh hô, một kiếm này quá kinh diễm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thần điểu cung hai gã tôn giả càng sắc mặt đại biến. Trong mắt bọn họ hiện lên lướt một cái kinh hãi, trong lòng bốc lên thập phần dự cảm bất hảo. Hai người liếc nhau, rất nhanh độ phóng lên cao. Chu Việt là lần này trong đội ngũ ưu tú nhất thiên kiêu, đồng thời cũng là thần điểu cung thiên phú cực cao một gã đệ tử. Bọn họ là không cho phép Chu Việt ngoài ý. Hai gã tôn giả rất nhanh xuất động, nhưng mà trong hư không đạo kiếm quang kia nhanh hơn. Chân long rít gào, từ cự long hóa thành kiếm quang, dường như kinh thiên tinh lực hồng, lóng lánh lóa mắt, trong nháy mắt. Hắn liền tới đến Chu Việt trước người, đem chém chúng, không, ba đạo tiếng giống giận dữ vang lên, trong đó một đạo là Chu Việt, mặt khác lưỡng đạo còn lại là thần điểu cung tôn giả phát ra. Bọn họ đã chết đi một gã thiên kiêu, tuyệt đối không cho phép Chu Việt nữa xảy ra ngoài ý muốn. Chu Việt cũng là ngửa mặt lên trời giống giận, thiêu đốt huyết mạch chi lực, đồng thời đánh ra địa giai võ học hộ thể. Hắn đã thấy hai gã trưởng lão vọt tới, chỉ cần kháng qua một kiếm này, hắn liền an toàn, thế nhưng, hắn vẫn xem thường một kiếm này uy lực. Lâm Hiên đã ngưng tụ ra chân chính võ hồn, thực lực và tôn giả tương đương, hắn một kiếm này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương với tôn giả công kích, tầm thường thiên kiêu căn bản không cách nào chống lại, vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Việt hộ thể thần công liền bị xé rách, sau một khắc, hắn bị chém thành hai nửa, đáng chết, a, ta muốn giết ngươi, thần điểu cung hai gã tôn giả giống như điên cuồng, dường như dã thú bị thương thông thường. Điên cuồng giống giận, chấn toàn bộ đấu vũ tràng liên tục rung động, hai người quả thực điên rồi, cái này cảnh tưởng cùng phần Chu Ninh chết đi lúc sờ một cái một dạng, mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không cách nào cải biến, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu a, sau này có thể trở thành vương giả thiên tài, nhưng mà, hiện tại cứ như vậy chết đi, hai gã tôn giả không ngừng đấm ngực, gào khóc, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, một tên trong đó tôn giả điên cuồng rít gào, một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay giống như một phương thật lớn núi cao. Rất nhanh phía dưới lôi đài, một quyền này quá nhanh quá đột nhiên, những thứ khác tôn giả cực lực ngăn trở, nhưng vẫn là chậm một bước, kinh khủng nắm tay mang theo cường hãn vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh nát hư không, đập nát màn sáng, đánh về phía Lâm Hiên, đây là tôn giả cảnh lực lượng, cường hãn tuyệt luân, trực tiếp khiến một mảnh thiên địa rơi vào sụp xuống trong. 10 vạn khán giả kinh hô, bọn họ tất cả đều là Lâm Hiên lo lắng, như thế cuồng bạo một quyền, rất khả năng mang Lâm Hiên đánh thành huyết dương, không ai sẽ hoài nghi kết quả này, ngay cả những thiên đó kiêu cũng không ngoại lệ, từng tái một thần tình ngưng trọng quan tâm phía dưới tình hình chiến đấu. Nhìn kinh khủng chạy trồm mà đến nắm tay, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong tay phong ảnh kiếm rất nhanh chém ra, giờ khắc này, hắn không có giữ lại chút nào, thuộc về kiếm hồn lực lượng cuồn cuộn ra, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, xỏ xuyên qua thiên địa. Cổ hơi thở này quá sắc bén, phảng phất 10 vạn thần kiếm tại đua tiếng rít gào, khiến khắp thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, phong vân biến động, thiên địa thất sắc, 10 vạn võ giả binh khí run, chỉ hướng trung tâm, phảng phất tại triều bái quân vương một dạng, kinh khủng kiếm đạo khí tức khiến mọi người biến sắc. Oanh, kiếm quang rực rỡ, hàn quang lóa mắt, một kiếm này chạm tại trên nắm tay, bộc phát ra kinh thiên năng lượng chiều dâng, cuộn sạch tứ phương. Giờ khắc này, tam đại đỉnh phong thế lực tôn giả nhộn nhịp xuất thủ, hình thành một mảnh màn sáng, mang 10 vạn khán giả cùng đấu vũ tràng bảo vệ, không thì, kia cuồng bạo năng lượng phong bạo tuyệt đối có thể mang phương viên ngàn dặm hết thảy phá hủy. Dung trời tiếng nổ mạnh vang lên, dường như 9 tầng trời sấm sét hạ xuống, cuồng bạo năng lượng khí tức hướng về 4 phía phát, đụng vào tôn giả liên thủ hình thành màn sáng thượng, lại chấn động trở về, sau cùng, những năng lượng này hình thành từng đạo năng lượng quang trụ, xông hướng thiên không, mang phía trên vân đoán nổ nát, thấy kia cổ năng lượng kinh khủng tiêu thất, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, bọn họ không kịp chờ đợi hướng về giữa sân nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ siêu cấp lôi đài tứ phân ngũ liệt. Vô số kinh khủng vết rách hiện lên trong đó, rất có kinh khủng cự hố trải rộng ở giữa. Tại trên lôi đài phương, nổi lơ lửng một đạo thân ảnh, một thân đỏ tươi chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm dường như kiếm thần trọng sinh, Lâm Hiên, hắn dĩ nhiên không chết. Cái gì? Hắn chống lại ở tôn giả công kích, điều này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối, đừng nói những thiên đó kiêu, ngay cả tôn giả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 674, kiếm hồn, một cái thông linh cảnh tột cùng võ giả, dĩ nhiên kháng trụ tôn giả nhất cấp, đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm chuyện tình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tôn giả cảnh cùng thông linh cảnh căn bản không phải một cái lực lượng sơ kỳ. Không có người có thể đánh vỡ cái này quy tắc, không ít người lắc đầu, không tin sự thật này, võ hồn, là võ hồn lực lượng, Lâm Hiên ngưng tụ ra chân chính võ hồn, nhưng mà, những thứ kia tôn giả cũng kinh hô. Bởi vì bọn họ tại vừa mới một kiếm kia chung, cảm thụ được chân thật võ hồn lực lượng, tin tức này vừa ra, tứ phương đều động, hắn dĩ nhiên thực sự ngưng tụ ra võ hồn, có cùng tôn giả tương đối lực lượng, cái này cường hãn, phải biết rằng, những thiên đó kiêu cũng chỉ là võ hồn hình thức ban đầu, thuộc về nửa bước tôn giả cảnh, mà Lâm Hiên tuy rằng tu vi chỉ là thông linh cảnh đỉnh, thế nhưng hắn lại ngưng tụ ra chân chính võ hồn, chiến lực đã cùng tôn giả tương đương, nói cách khác, Lâm Hiên hoàn toàn vượt qua cùng thời thiên kiêu, áp đỉnh mọi người bên trên. Cùng chân chính tôn giả chạy song song với 18 tuổi ngưng tụ võ hồn, đây tuyệt đối là chưa từng có ai, sao không người tới hành động vĩ đại. Những thiên đó kêu nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt chấn động, trong đó Hắc Mộc Nhai càng này sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run, Thần Điểu Cung hai gã tôn giả còn lại là sắc mặt biến thành màu đen. Trên người đằng đằng sát khí, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực và thiên phú. Loại này thiếu niên tuyệt đối có thể trở thành vương giả. Tiểu tử này không thể lưu, không thì tuyệt đối là Thần Điểu Cung đại họa trong đầu. Trong lòng hai người sát ý ngập trời, bọn họ tàn nhẫn không được lập tức mang Lâm Hiên chảm với dưới đao. Thế nhưng, đấu vũ tràng nội thế lực khác tôn giả lại đưa bọn họ ngăn cản. Hai người căn bản không cách nào hạ thủ, Thần Điểu Cung hai gã tôn giả, sắc mặt băng lãnh, không nói được một lời lui về. Bọn họ đã quyết định quyết tâm, hiện tại bắt đầu liền bố trí bốn phía, phong tỏa thập phương, tuyệt đối sẽ không khiến Lâm Hiên chạy mất. Lâm Hiên cho thấy tôn giả cảnh lực lượng, chấn động ở mọi người, ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương, lạnh giọng nói: các ngươi mọi người cùng lên đi. Thanh âm này quá cuồng vọng, hắn một người muốn chống lại tất cả thiên kiêu, nếu như lúc trước thì căn bản là chuyện không thể nào. Mọi người chỉ biết mang kia trở thành chê cười, mà bây giờ, không người dám cười, bởi vì Lâm Hiên ngưng tụ ra kiếm hồn, có tôn giả cảnh thực lực, tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Những thiên đó kiêu sắc mặt khó coi, trong con người tràn đầy thần tình phức tạp. Thanh niên tóc vàng ánh mắt băng lãnh, mi tâm giữa kim sắc phù văn lóe ra, trên người chiến ý đằng đằng. Bên kia, Trầm Diệu Thiên còn lại là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, trong mắt hắn tràn đầy nồng nặc đố kỵ vẻ. Chết tiệt, hắn thực sự ngưng tụ ra võ hồn, làm sao sẽ cái dạng này, điều đó không có khả năng, đệ nhất phải là của ta. Trầm Diệu Thiên trong lòng không ngừng rít gào, nhất là khi hắn nghe được Lâm Hiên nói lúc, kém một chút tức giận phun ra huyết tới. Đấu vũ tràng nội, những thứ kia lớp người già trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt phức tạp, nguyên bản tranh đoạt sau cùng quán quân còn cần mấy cuộc tranh tài. Thế nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không cần phải, Lâm Hiên triển hiện thực lực quá kinh khủng, tuyệt đối có thể ổn đặt ở chàng thanh niên một đời. Cho nên, bọn họ nguyên bổn định là trực tiếp tuyên bố kết quả, khiến Lâm Hiên đạt được quán quân. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên càng thêm trực tiếp, dĩ nhiên khiến tất cả thiên kiêu cùng tiến lên. Ta tới chiến ngươi, thanh niên tóc vàng thanh âm băng lãnh, hắn phóng lên cao, cả người ánh sáng màu vàng lóng lánh, một đầu tóc vàng theo gió phiêu động, tựa như một tôn hoàng kim chiến thần. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến trong hư không, mi tâm kim sắc phù văn lóng lánh, đánh ra một đạo ánh sáng màu vàng. Đối mặt Lâm Hiên, hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, cho nên vừa lên tới liền sử xuất mạnh nhất lá bài tẩy. Mi tâm kim sắc tay phù văn lóe ra, tựa như con mắt thứ ba con ngươi, rất nhanh mở, kim quang thôi sán, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua hư không, kia ánh sáng màu vàng thập phần cường đại, lúc đầu một chút đã đem ra đen thanh niên phòng ngự mạnh nhất đánh nát. Có thể nói cổ lực lượng này cự ly tôn giả cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng tựa như cùng kim sắc sóng biển, cuộn trào mãnh liệt mà đến, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, kiếm khí khổng lồ như hồng, một phảng phất khỏa sao băng trên không trung trượt, hai người chạm vào nhau, không có kinh thiên bạo tạc, phảng phất băng tuyết gặp phải liệt hỏa, trên không trung lẫn nhau giằng co, phát ra suy suy tiếng vang, kia đạo ánh sáng màu vàng tuy rằng cường hãn, thế nhưng vẫn đang không chống cự nổi có đại long kiếm hồn kiếm khí. Trong nháy mắt liền bị cắt ra, kiếm khí kích động, tựa như cự long vẫy đuôi, thoáng cái đã đem thanh niên tóc vàng quất bay, cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như có thể khiến ta lui về phía sau nửa bước, cái này quán quân ta cũng không cần. Lâm Hiên nhìn quanh tứ phương, cao giọng nói, các ngươi có ngũ hơi thở thời gian lo lắng, ngũ hơi thở sau khi không động thủ, quán quân chính là ta. Nghe vậy, phía dưới 10 vạn khán giả chấn động, Lâm Hiên quá cường thế, hoàn toàn không đem thiên kiêu không coi vào đâu. 4 tầng nhất kiện tựa như cỡ nhỏ cung điện thuê chung phòng nội. Một gã tay cầm ố vàng sách trung niên thư sinh cười nói, tiểu tử này, có chút ý tứ, hừ, có ý gì, còn không phải là vì muốn gặp tiểu thư. Nam nhân đều một dạng, Linh Nhi bĩu môi, vẻ mặt không thèm, trung tâm, một gã bạch y nữ tử, dường như tiên tử phủ xuống, đẹp đến cực hạn, trong mắt nàng hào quang lóe ra, lộ ra một vẻ kinh ngạc, phía dưới Lâm Hiên quả thực ngoài của nàng dự liệu, chỉ ít càng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ngưng tụ ra kiếm hồn. Không sai, có lẽ phát triển mấy năm là có thể chống lại mấy người kia a hát. Tiểu thư, ngươi cũng đừng nắm hắn. Hắn làm sao có thể cùng mấy người kia so sánh với? Không nói thế lực, chính là tự thân thực lực cũng là hoàn toàn thiếu xem nha. Linh Nhi chu miệng nhỏ nói, hắn tại Lâm Hiên trong tay bị thua thiệt, đến nay còn ghi hận ở trong lòng. Hôm nay thấy Lâm Hiên phách lối hình dạng, tự nhiên khó chịu, thế lực trước không nói, thực lực phương diện quả thực so ra kém. Thế nhưng hắn thiên phú tuyệt đối không kém gì mấy người kia. Nếu như có thể đưa hắn kéo vào chúng ta trận doanh, đến lúc đó phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Người này quả thật không tệ. Tuổi còn trẻ thì có ngưng tụ ra võ hồn, tương lai thành liền bất khả hạn lượng a. Bên cạnh, trung niên thư sinh cũng là nói đạo, bất quá, xem ra thần điều cung của người nếu muốn giết hắn, không biết hắn có thể không tránh thoát một kiếp này. Linh Nhi, đợi lát nữa trận đấu kết thúc đưa hắn mời tới. Bạch tiên tử nhẹ giọng nói, đã biết, Linh Nhi không dám phản kháng mệnh lệnh, bất quá kia gương mặt khó chịu cũng hết sức rõ ràng. Phía dưới, 4 gã thiên kiêu thần tình phức tạp, đang làm sau cùng được quyết định, rất nhanh, 4 người bọn họ liền có ý tưởng giống nhau. Nhanh chóng phóng lên cao, tứ đại thiên kiêu, muốn liên thủ công kích Lâm Hiên, Hắc Mộc Nhai cũng ở trong đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, thần tình dữ tợn, tuy rằng đơn đả độc đấu hắn đánh không lại Lâm Hiên. Thế nhưng tứ đại thiên kiêu liên thủ, đã có thể chống lại chân chính tôn giả, cho nên, hắn một cách tự tin cùng còn lại 3 gã tuyệt thế thiên kiêu liên thủ. Trấn áp Lâm Hiên, ngươi rất cường đại, thế nhưng quá tự phụ, chúng ta 4 người liên thủ, đủ để mang ngươi trấn áp, thanh niên tóc vàng thần tình băng lãnh. Trấn áp tôn giả cấp bậc thiên kiêu, ta cho tới bây giờ chưa thử qua, ta rất chờ mong. Da đen thanh niên lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, vết thương trên người hắn đã tốt lắm hơn phân nửa, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện. Chương 675, Mộ Dung Khuynh Thành, như thế này mang ngươi trấn áp, nhìn ngươi phách lối nữa. Trầm Diệu Thiên toàn thân 108 đạo tinh thần quang hoàn lóng lánh, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, rất không được đem kỳ tê. 4 người từ tứ phương công kích, đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Một đạo kim quang lóng lánh, xé rách trời cao, dường như kim sắc chiến mâu, nhanh chóng đâm tới, bên kia, thượng cổ chữ khắc trên đồ vật nhảy lên, hình thành một đầu dữ tợn khuông ma hùng, ngửa mặt lên trời gầm rú, thanh âm xé rách thương khung, 108 đạo tinh thần quang hoàn lóng lánh, ngưng tụ ra một mảnh thần bí tinh không đồ, hướng về Lâm Hiên áp đi, tinh không đồ cuồn cuộn không gì sánh được, tựa như chân thật tinh không, mang theo lực lượng kinh khủng, sau cùng, Hắc Mộc Nhai cũng là cắn răng giống giận, đánh ra công kích mạnh nhất. Hắc sắc cây nhỏ chuyển động, hình thành một đạo đen sẫm quang đoàn, rất nhanh tuôn ra, phảng phất một đạo nước minh hà, kích động không ngừng, tứ đại thiên kiêu cường lực xuất thủ, mang mảnh không gian này đánh bạo, cuồn cuộn vô cùng năng lượng khiến hư không sôi trào, cấp tốc mang Lâm Hiên bao phủ. Cũng may tứ phương có tôn giả liên thủ hình thành màn sáng, mang đấu vũ vườn trà rất tốt bảo vệ, không thì đã sớm hóa thành cho tẫn. 10 vạn khán giả kinh hô, công kích kia cường hãn, tứ đại thiên kiêu liên thủ, tuyệt đối có thể chống lại tôn giả. Lâm Hiên chỉ là ngưng tụ ra võ hồn, cũng không phải chân chánh tôn giả, hắn có thể ngăn trở lần này công kích sao? Mọi người ngừng thở, tỉ mỉ quan vọng, 4 đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, đánh ra kinh khủng công kích, mang Lâm Hiên bao phủ, 4 người liên thủ quá kinh khủng, đủ để mang tôn giả trấn áp. Lâm Hiên triển động kiếm hồn lực lượng, trường kiếm huy vũ, trên không trung ngưng tụ ra một đóa yêu dị hồng liên. Lặng yên nở rộ, hồng liên nhô lên cao, kiều diễm ướt át, mỗi một đóa hoa cánh hoa đều trong suốt trong sáng, ẩn chứa kiếm hồn lực lượng, sau đó, kia phóng lên cao, rất nhanh xoay tròn, hình thành từng đạo kiếm khí, bổ về phía 4 phương 8 hướng, mỗi một đạo kiếm khí đều to như sơn nhạc, dường như giận long, ngửa mặt lên trời rít gào, hư không kích động, vô số khí lãng cuồn cuộn, dường như sóng biển thông thường, phát tứ phương, kiếm khí sắc bén không gì sánh được, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, rất nhanh chém rụng, oanh, phốc, 10 vạn 8 ngàn đạo kiếm khí dường như quang vũ, nhanh chóng nhằm phía tứ phương, mang 4 đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ đánh ra công kích mở ra. Quá trình này quá nhanh, trong nháy mắt đã nhìn thấy tứ đại thiên kiêu liên thủ công kích nghiền nát, hóa thành linh khí ở trên hư không phiêu đãng, sau đó 4 người chảy như điên tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, một kiếm, tứ đại thiên kiêu bại, mọi người toàn bộ đều ngây dại, hiện tại đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của bọn họ. Lâm Hiên dường như tuyệt thế kiếm thần, một kiếm kinh thiên, mang tất cả thiên kiêu đẩy lùi, giờ khắc này, thân ảnh của hắn thật sâu in vào đông đảo võ giả trong lòng. Thẳng đến 100 năm sau này, còn có người nhắc tới trận chiến đấu này, Lâm Hiên một kiếm đánh bại tứ đại thiên kiêu, trở thành lần đấu vũ hội quán quân, đồng thời, hắn cũng nhận được vô địch thưởng cho 10 triệu trung phẩm linh thạch, thần mộng cốt, còn có một lần nhìn thấy mộ dung thiên nữ cơ hội. Cái này tam dạng thưởng cho, mỗi một cái cũng làm cho người kích động, Lâm Hiên đồng dạng kích động, bởi vì hắn rốt cục có thể có được thần mộng cốt. Đó là làm ra hồng liên chiến giáp nhất kiện then chốt tính tài liệu. Chỉ cần hắn tiếp tục thu thập, tin tưởng một ngày nào đó có thể làm ra chân chính hồng liên chiến giáp. Mang thần mộng cốt cùng 10 triệu trung phẩm linh thạch thu nhập chữ vật đai lưng chung. Lâm Hiên hài lòng nở nụ cười, mà lúc này, 4 tầng thuê chung phòng nội, một cái khéo léo khả ái thiếu nữ hiện lên, nàng hừ nhẹ một tiếng, chu miệng nhỏ nói với Lâm Hiên, "Này, tiểu thư nhà ta cho mời, lại là ngươi?" Thấy cô gái kia, Lâm Hiên cười nói, "Ta nói, lần này thái độ của ngươi có thể hay không tốt một chút nhi?" "Hừ, hỗn đản, muốn bản cô nương lấy lễ đối đãi, nằm mơ a hát." Nghĩ đến lần trước tại Lâm Hiên trong tay kinh ngạc chuyện tình, Linh Nhi tức giận phát điên, nàng cắn ngân nha, nhỏ giọng thầm thì đạo, chết tiệt hỗn đản, có bản lĩnh lần này cự tuyệt nữa nha. Thế nhưng, lần này nàng thất vọng rồi, bởi vì Lâm Hiên cũng không có cự tuyệt, mà là vẻ mặt sảng khoái đáp ứng rồi. Đối với Lâm Hiên phản ánh, Linh Nhi tức giận không ngừng tốn hơi thừa lời, hận không thể nhào tới cắn lên hắn 2 cái. Lâm Hiên lần này sở dĩ đồng dạng, thứ nhất là hắn quả thực hiếu kỳ, trong truyền thuyết mộ dung thiên nữ đến cùng Mỹ thành bộ dáng gì nữa. Có thể vô số thiên kiêu điên cuồng, còn nữa, hắn cần dựa vào mộ dung thiên nữ tên tuổi kinh sợ thần điều cung, khiến kỳ không dám động thủ, như vậy, hắn tốt có ứng đối thời gian. Tại vô số đến ước ao trong ánh mắt ghen tị, Lâm Hiên theo Linh Nhi đi tới một gian cung điện vậy thuê chung phòng nội. Đi vào, Lâm Hiên liền thấy một cái dường như tiên tử vậy nữ tử. Tuy rằng kia trương tuyệt mỹ mặt của bị lụa trắng che đậy, nhưng là từ kỳ mông lung đường viền chung, Lâm Hiên có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một gã mỹ nhân tuyệt thế, thảo nào nhiều ngày như vậy kiêu võ giả trở nên điên cuồng. Chỉ là một đạo thân ảnh, là có thể khiến người ta mê luyến ngắm phản, say mê không thể tự thoát ra được. Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm hồn du đãng, khiến hắn vẫn duy trì nhất đầu óc thanh tỉnh. Sau đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch, đã sớm nghe nói mộ dung thiên nữ đẹp như thiên tiên. Hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm, mộ dung khuynh thành nhìn Lâm Hiên hơi kinh ngạc, bởi vì Lâm Hiên ánh mắt của thái thanh triệt, không có một tia tạp chất. Phải biết rằng, trước đây những thứ kia võ giả nhìn thấy nàng lúc, đều là một bộ si ngốc dáng dấp. Ngay cả những thiên đó kiêu cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Mà Lâm Hiên cũng không cùng, hắn tuy rằng cũng đang thưởng thức, nhưng là lại bảo trì đây tuyệt đối thanh tỉnh, điểm này khiến bên cạnh trung niên thư sinh cũng là rất là sợ hãi than. Lâm công tử thiếu niên thiên kiêu, khiến người ta kính nể, không biết sư thừa phương nào? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, thanh âm của nàng thập phần dễ nghe, dường như âm thanh của tự nhiên, sư phụ ta ở tại trong núi lớn, không có danh tiếng gì, nói các ngươi cũng sẽ không sẽ biết. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ở Thâm Sơn, đó chính là thế ngoại cao nhân. Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng thầm nghĩ, đồng thời nàng phát hiện có lẽ Lâm Hiên phía sau cũng không có gì khổng lồ bối cảnh. Thầm nghĩ ở đây nàng mỉm cười, không biết Lâm công tử có thể nguyện đi theo ta, cùng nhau bước trên võ đạo đỉnh. Đi theo ngươi, Lâm Hiên sửng sốt, ý của ngươi là ở rể gia tộc Mộ Dung? Ngạch, tuy rằng ngươi rất đẹp, thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt liền nói chuyện cưới gả, có hay không quá nhanh một chút? Mộ Dung Khuynh Thành, trung niên thư sinh, Linh Nhi, ba người ngây dại, phảng phất hóa đá thông thường. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt đỏ lên, tuy rằng cách lụa mỏng, thế nhưng Lâm Hiên nhưng có thể cảm giác được kia cổ xấu hổ. Phảng phất của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng có thể làm cho người mê muội. Linh Nhi cũng hét lên một tiếng, nói ngươi cái đại đầu quỷ, ghê tởm hỗn đản, tư tưởng của ngươi thế nào xấu xa như thế, tức chết ta. Nàng dương nanh múa vuốt, không ngừng vuốt tiểu hổ nha. Một bên, trung niên thư sinh cũng là cười ha ha, phảng phất nghe được chuyện thú vị nhất. Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái, thế nào, lẽ nào ta nói sai? Lâm công tử, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ý của ta là gia nhập thế lực của ta. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt khôi phục bình thường, thế nhưng trong thanh âm vẫn có chút mất tự nhiên. Như vậy à? Lâm Hiên bĩu môi, vậy ngươi mới vừa nói như thế mê người, nói cái gì cùng nhau bước vào võ đạo đỉnh, ta còn tưởng rằng là song tu đây. Chương 676, tiên tử mời, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng là song tu đây. Linh Nhi mắt trợn trắng, hận không thể bóp chết Lâm Hiên. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc mất tự nhiên, thân thể nhỏ cứng, bởi vì chưa từng có người dám cùng nàng đùa giỡn như vậy. Lâm công tử, ngươi suy tính làm sao? Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành liền khôi phục bình tĩnh, trên nét mặt không còn có tâm tình ba động, khiến ngươi thất vọng rồi, hiện nay ta còn không có gia nhập thế lực dự định. Hơn nữa kế tiếp ta còn có chuyện muốn làm. Lâm Hiên lắc đầu cự tuyệt, bởi vì kế tiếp hắn muốn đi Chiến Thần Cung, tìm kiếm phụ thân Hạ Lạc, hơn nữa thân phận của Mộ Dung Khuynh Thành quá đặc thù, cùng với nàng sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lâm Hiên mặc dù bây giờ ngưng tụ ra võ hồn, thế nhưng hắn cũng không muốn lăng không gây phiền toái, cho nên hắn cự tuyệt. Lâm Hiên trả lời, lần thứ hai khiến bên trong căn phòng ba người kinh ngạc. Ngươi dám cự tuyệt tiểu thư nhà ta thỉnh cầu? Linh Nhi nhất thời thở phì phò quát, ngươi hỗn đản này, có đúng hay không đầu óc bị hư? Ngươi có biết hay không Thiên Vũ Đại Lục có bao nhiêu người tễ phá đầu nghĩ gia nhập chúng ta sao? Ta xem ngươi chính là cái từ trong núi sâu tới nông thôn người. Bên cạnh, trung niên thư sinh cũng là nhắc nhở, tiểu tử, đây chính là cái cơ hội khó được, ngươi cần phải hiểu rõ. Mộ Dung Khuynh Thành không nói gì, trong mắt nàng nở rộ tia sáng kỳ dị, cho tới bây giờ không có người có thể cự tuyệt nàng, mà người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên dễ dàng cự tuyệt. Không chỉ như thế, Lâm Hiên từng quyết định cũng làm cho nàng kinh ngạc, phảng phất người thiếu niên trước mắt này cũng không ăn sáo lộ ra bài. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, có thể từ từ suy nghĩ, chờ ngươi nghĩ rõ, cho, nữa ta đáp án cũng không trễ. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có bởi vì Lâm Hiên cự tuyệt mà tức giận. Trái lại trong lòng nàng đối người thiếu niên trước mắt này càng ngày càng hiếu kỳ. Không biết công tử kế tiếp có tính toán gì không? Tiếp tục ở lại Lưu Sa Thành, còn là, Lưu Sa Thành đã không có khiến ta đợi đi xuống lý do. Kế tiếp ta có thể sẽ đi xem đi Chiến Thần Cung. Chiến Thần Cung, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, nàng lấy được trong tình báo. Quả thực biểu hiện Lâm Hiên cùng Chiến Thần Cung một gã tôn giả có chút liên hệ. Về phần Lâm Hiên cùng Chiến Thần Cung quan hệ sâu đậm, nàng liền không được biết rồi. Vừa lúc, chúng ta cũng phải ly khai Lưu Sa Thành, hơn nữa tiện đường, không bằng cùng nhau a hát. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, nụ cười này dường như trăm hoa đua nở, khiến thiên địa thất sắc, phảng phất phía trước Bạch Y tiên tử trở thành trong thiên địa duy nhất. Linh Nhi cùng trung niên thư sinh còn lại là kinh ngạc. Bọn họ nghĩ không ra Mộ Dung Khuynh Thành sẽ làm ra như vậy được quyết định. Ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, bất quá rất nhanh hắn liền cười đáp ứng, bởi vì, này dạng vừa lúc có thể thoát khỏi Thần Điểu Cung hai gã tôn giả. Tin tưởng có Mộ Dung Khuynh Thành bên người, Thần Điểu Cung của người tuyệt đối không dám động thủ, Lâm Hiên tất cả mọi thứ đều đặt ở trong nhẫn chữ vật. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long cũng bị hắn đặt ở yêu thú túi chung. Hơn nữa, Nam Cung Thánh bọn người đã sắp xếp xong xuôi, cho nên hắn bất cứ lúc nào đều có thể ly khai Lưu Sa Thành. Đoàn người từ bên trong gian phòng đi ra, chuẩn bị ly khai. Thất sắc cầu vồng từ Mộ Dung Khuynh Thành dưới chân sinh ra, giống như một đạo thiên kiều trở nàng ở trên hư không phi hành. Giờ khắc này, hắn tựa như tiên tử phủ xuống, đẹp không sao tả xiết. Mộ Dung thiên nữ, là Mộ Dung thiên nữ. Lúc này, phía dưới khán giả cũng còn nhưng vẫn không rời đi. Lúc này thấy trên bầu trời tiên tử thân ảnh, nhất thời kinh hô lên, vô số người ngẩng đầu, rơi vào si mê, những thiên đó kiêu càng nắm tay, từng cái một thần sắc kích động. Mộ Dung Khuynh Thành, Thiên Vũ Đại Lục nhất nữ nhân xinh đẹp một trong, hơn nữa còn là vương giả gia tộc đệ tử, kỳ thân phận địa vị tuyệt đối siêu nhiên, đây là vô số võ giả tha thiết ước mơ truy cầu đối tượng. Lúc này đang lúc bọn hắn trước mắt, nhưng mà mấy ngày này kiêu lại kích động không tưởng tới, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh còn đứng đến một người, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chân đạp thần kiếm hư ảnh, đứng chắp tay, thần tình thong dong, tựa như kiếm thần trọng sinh. Bóng người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Hắn và Mộ Dung Khuynh Thành đứng cùng nhau, quả thật gan dạ kim đồng ngọc nữ cảm giác. Phía dưới những người đó tự nhiên cũng nhận ra Lâm Hiên, từng cái một hâm mộ nguy, theo bọn họ, có thể có được Mộ Dung Khuynh Thành yêu ái, đời này cũng không cần buồn. Thần Điểu Cung của người cũng vẻ mặt buồn thiu, nhất là hai gã tôn giả, càng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nguyên bản bọn họ muốn động thủ, thế nhưng Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện, để cho bọn họ phải gián đoạn kế hoạch. Chết tiệt tiểu tặc, dĩ nhiên cùng Mộ Dung gia của người làm ở cùng một chỗ. Làm sao bây giờ, còn muốn động thủ sao? Hừ, đương nhiên muốn động, chảm giết chúng ta Thần Điểu Cung của người, là phải trả giá thật lớn. Cho rằng cùng với Mộ Dung Khuynh Thành liền an toàn. Thật là buồn cười, hai gã Thần Điểu Cung tôn giả thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong mắt hàn mang lóe ra, sau đó, hai người rất nhanh tiêu thất, giống như đang thi triển kế hoạch gì. Lâm Hiên cho Nam Cung Thánh hai người lưu lại tin tức, để cho bọn họ ở chỗ này hào hào phát triển, còn hắn thì cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người cùng nhau nhanh chóng ly khai Lưu Sa Thành. Những người này chung, ngoại trừ Linh Nhi còn là thông linh cảnh tu vi, Lâm Hiên ba người đều là tôn giả cảnh tu vi, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, trên người tán phát ra khí tức rất nhạt, thế nhưng Lâm Hiên vẫn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Nữ nhân này trước mắt dĩ nhiên là tôn giả tu vi. Cùng hắn bất đồng, không chỉ là ngưng tụ ra võ hồn, ngay cả tu vi đều là tôn giả cảnh, điều này làm cho hắn sâu đậm rung động một thanh, không hổ là thiên chi kiêu nữ, quả nhiên cường hãn, thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Hắn đoán chừng, nếu như cùng Mộ Dung Khuynh Thành giao thủ, hắn rất có thể bắt không được đối phương, điều này làm cho hắn lần thứ hai đối vương giả gia tộc có nhận thức mới. Sợ rằng kia Thần Điểu Cung chung cũng có như vậy người. Chỉ bất quá có khả năng lần này không có tới, bất quá Lâm Hiên cũng không nổi giận, Mộ Dung Khuynh Thành tuy rằng cũng trẻ tuổi, thế nhưng rất rõ ràng có hơn 20 tuổi, mà hắn 18 tuổi, cái tuổi này ngưng tụ ra võ hồn, chỉ sợ hắn là độc nhất cái. Đoàn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu rồi rời đi Lưu Sa Thành, đi tới mặt trời lặn sa mạc, xuyên qua cái này sa mạc, liền rời đi Sa Vực, căn cứ những thứ kia vực ngoại thiên kiêu biểu hiện, Sa Vực tại Thiên Vũ Đại Lục tựa hồ là tương đối lạc hậu khu. Có thể mặc dù là như vậy, cái chỗ này võ học phát triển đã sớm vượt qua Thiên Nam Vực. Thật không biết Thiên Vũ Đại Lục địa phương khác đến cùng làm sao hưng thịnh. Lâm Hiên rất là chờ mong, chân hắn đạp kiếm ảnh, rất nhanh phi hành, đột nhiên, dưới chân hắn không khí ba động, nổi lên rung động, một cổ lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, sau một khắc, không gian vặn vẹo, đưa hắn mang đi, không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành ba người biến sắc, bọn họ trước khi cũng không có phát hiện dị thường. Bên cạnh, trung niên thư sinh hừ lạnh, bỗng nhiên xuất thủ, trưởng phong sắc bén, cuồng phong gào thét, hóa thành kinh khủng bàn tay, hướng về phía trước chộp tới, hư không vỡ vụn, rung động không ngừng, thế nhưng Lâm Hiên hình bóng cũng biến mất không thấy, chết tiệt, chắc là Thần Điểu Cung kia hai cái lão hàng ra tay. Trung niên thư sinh thần tình băng lãnh, ánh mắt như điện vờn quanh tứ phương. Chương 677, khốn cảnh hai gã tôn giả vây giết, Lâm Hiên đột nhiên tiêu thất, khiến Mộ Dung Khuynh Thành ba người khiếp sợ, chết tiệt, là Thần Điểu Cung kia hai cái lão hàng xuất thủ. Trung niên thư sinh trầm giọng nói, cuồng trưởng thúc thúc, có thể tìm tới bọn họ sao? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Trung niên thư sinh tỉ mỉ cảm ứng, sau đó khẽ lắc đầu, không cảm ứng được, từ tình huống vừa rồi xem, bọn họ hẳn là vận dụng nào đó kỳ lạ trận pháp. Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không quá xa. Ba người cau mày, bắt đầu tìm kiếm, Lâm Hiên bị quỷ dị lực lượng bao gồm một sát na kia. Hắn liền mở ra Hồng Liên chiến giáp, một tầng đỏ tươi hào quang bao trùm toàn tỉnh, màu đỏ hoa sen nhảy lên, mang quanh thân phòng ngự. Đồng thời, Lâm Hiên rất nhanh chống lại, bổ ra kiếm quang, thế nhưng phát hiện cũng không có ích lợi gì. Tiểu tử, chớ làm loạn, đây là không gian trận pháp truyền tống. Ám Hồng Thần Long dẫn âm, cẩn thận chút, đối phương rõ ràng cho thấy ghim ngươi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ghim hắn, vậy khẳng định là Thần Điểu Cung của người. Hắn không nghĩ tới đi theo Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh, đối phương còn có cơ hội hạ thủ, xem ra hắn vẫn xem thường Thần Điểu Cung. Sau một khắc, hào quang lóe lên, Lâm Hiên bị cổ lực lượng kia lôi kéo đến một chỗ không người khu vực. Hắn mới vừa hiện thân, liền có một cổ bàng bạc lực lượng dùng để phảng phất 10 vạn núi lớn lướt ngang, khiến hư không run, thình thịch, Lâm Hiên tiếp xúc không kịp đề phòng, bị đập bay ra ngoài, may là hắn sớm mở ra Hồng Liên chiến giáp, không thì một kích này, đủ để cho thân thể hắn hé. Dù vậy, hắn vẫn khí tức cuồn cuộn, toàn thân cốt cách phát vang, gì, không chết, một đạo kinh ngạc thanh truyền đến, hiển nhiên đối với Lâm Hiên có thể kháng trụ vừa mới một kích kia rất là kinh dị. Lâm Hiên lau khô khóe miệng vết máu, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt như kiếm, mang hư không xuyên qua, quả nhiên ngươi như thế hai cái lão cẩu. Lâm Hiên thấy Thần Điểu Cung hai gã tôn giả, sắc mặt âm trầm, hừ, tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Hai gã tôn giả thần tình dữ tợn, dường như ma vương, sau lưng bọn họ, là năm tên Thần Điểu Cung đệ tử, lúc này cũng đều là vẻ mặt cười nhạt nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên chau mày, hắn quan sát tứ phương, phát hiện đây là một cái trận pháp đặc biệt, mang nhất phương thiên địa phong khóa cứng, hắn căn bản hắn không đi ra, hơn nữa chốc lát cũng không phá nổi trận pháp, dĩ nhiên xuất động hai gã tôn giả, các ngươi Thần Điểu Cung thật đúng là không biết xấu hổ. Hừ, đối phó một cái hậu bối đều vô sỉ như vậy, xem ra cái này phá điều cung cũng không được tốt lắm. Ám hồng thần long bay ra, vẻ mặt khinh bỉ, Ngô Kỳ, Tuyết Bạch tiểu hầu cũng là gật đầu, thần tình không thèm, hừ, nói không có gì cả dùng, hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thần điểu cung tôn giả nhe răng cười, thật là thảm thương, thần điểu cung thế hệ trẻ đều chết sạch sao? Lâm Hiên cười to, thiếu cuồng vọng, ta thần điểu cung thiên kiêu vô số, chỉ bất quá lần này không có tới mà thôi. Chính là, không phải là tôn giả sao? Ta thần điểu cung cũng có. Ha ha ha ha, Lâm Hiên nở nụ cười, các ngươi cũng có, ta năm nay 18 tuổi, các ngươi thiên kiêu 18 tuổi thời điểm là thực lực gì? Thu hồi các ngươi kiêu ngạo a hát, ở trước mặt ta, các ngươi tí cũng không tính. Người thiên phú cho dù tốt có ích lợi gì, chết đi thiên tài cái gì đều không phải là. Hai gã tôn giả vô tình xuất thủ, oanh, kinh khủng bàn tay hạ xuống, thiên không sôi trào, phảng phất rụp xuống thông thường, một trường kinh khủng quang trường chụp vào Lâm Hiên. Hưu, Lâm Hiên một kiếm bổ ra, kiếm quang rực rỡ, phảng phất ngân hà cuồn cuộn, dài đến ngàn mét, trên không trung chém rụng, kiếm khí đánh trúng quang trường, phát ra rung trời nổ vang, đồng thời, hắn thi triển bộ pháp, rất nhanh né tránh, bởi vì có một đạo núi cao kiểu quả đấm của bay tới. Mang hư không đánh nát, hô, Lâm Hiên lướt qua nắm tay mà qua, kinh khủng quyền cương đụng vào trên người hắn, phát ra đương đương thanh âm của, tựa như vạn mã bôn đằng, hai gã tôn giả liên thủ, thật sự là quá kinh khủng, Lâm Hiên căn bản không cách nào chống lại, tiểu cầu, ta sẽ giết ngươi, sau đó tại giết cái này hai đầu súc sinh, ta còn muốn giết cả nhà ngươi, phàm là cùng ngươi có quan hệ của người đều phải chết. Hai gã tôn giả cười nhạt, trên người đằng đằng sát khí, súc sinh, hai người các ngươi mới là súc sinh. Ám hồng thần long tức giận kêu to, mẹ nó, bổn hoàng nổi giận, không phải là một cái phá trận pháp sao, xem bổn hoàng hủy đi kia. Lâm Hiên còn lại là thần tình băng lãnh, không có người có thể uy hiếp đồng bọn của hắn cùng người nhà. Trong mắt hắn kiếm quang lóe ra, phía sau một đôi phong lôi cánh tuôn ra, dài đến 100 mét, giết ta người nhà, bằng hữu, các ngươi không thể tha thứ. Bá, hắn hai cánh rung lên, thân hình tiêu thất, rầm rầm oanh, hai gã tôn giả xuất thủ, không ngừng huy trưởng. Mang hư không đánh ra một cái có một hắc động, cuồng bạo khí lưu trên không trung tàn sát bừa bãi, thế nhưng Lâm Hiên quá nhanh, toàn bộ trải qua đi qua, hắn người mang điện giai thân pháp, đồng thời phong lôi ý cảnh đại viên mãn, hôm nay lại có phong lôi cánh, có thể nói tốc độ đạt tới một cái cực hạn, tôn giả một tầng võ giả, đều không nhất định có thể đuổi theo hắn, nếu như toàn lực thực thi, Lâm Hiên một cách tự tin đuổi theo tôn giả nhị trọng tiên võ giả. Dường như tật phong lôi điện, hắn ở trên hư không trung không ngừng hiện lên. Nhanh chóng tiếp cận thần điểu cung của người, muốn chết, một gã tôn giả giận dữ, bàn tay trong lúc đó hình thành một mảnh hỏa diễm, ngập trời lan tràn, vô cùng kinh khủng, uy lực kia, so với trước Chu Việt thi triển cường đại gấp 10 lần. Lâm Hiên gào to một tiếng, kiếm hồn xuất kích, bán nguyệt kiếm khí chạy như bay, giống như một vòng huyết nguyệt chuyển động, đồng thời, trong tay hắn sát lục chi kiếm ngưng tụ, một cổ ngập trời kinh khủng khí sát phạt cuồn cuộn, dường như sát thần rít gào, khiến người ta run, phốc. Kiếm khí kích động, mang hỏa hải mở ra, đồng thời Lâm Hiên rất nhanh hiện lên, không tốt, mau ngăn cản hắn, tên kia tôn giả kêu to, bởi vì hắn thấy Lâm Hiên hướng phía hậu phương 5 tên thần điểu cung đệ tử đi. Tiểu cầu, ngươi dám, một gã khác tôn giả giống giận, thanh âm như thủy triều, cuồn cuộn mà đến, đồng thời, trong tay hắn hiện lên một cái trạm màu xanh nhạt trường tiên. Mặt trên lôi quang nhảy lên, mang theo kinh khủng khí tức, cái này rõ ràng là một cây lôi đình phần tiên, trường tiên đầu động, vô số lôi điện nhảy lên. Phát ra đùng tiếng vang, mang hư không đục lỗ, lực lượng ba động, tựa như một cái lôi đình giao long, giống giận ra, quanh quẩn trên không trung, nhằm phía Lâm Hiên, cái này một tiên mang hư không đều quất nát, nhanh chóng cuốn về phía Lâm Hiên, nếu như bị rút chúng, coi như là tôn giả biết trọng thương. Lâm Hiên giống giận, mang tốc độ đề đến cực hạn, đồng thời trên người chiến giáp nở rộ hào quang, một đóa đỏ tươi hoa sen nở rộ, trên không trung xoay tròn, ngăn trở lôi tiên, sau một khắc, Lâm Hiên xuất hiện ở những thần điểu cung đó đệ tử trước người. Trong tay sát lục chi kiếm nở rộ vô tận huyết sắc hào quang, mang khắp thiên không ánh thành huyết sắc, tiểu cầu, ngươi dám động thủ, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Hai gã tôn giả giống to hơn, những thần điểu cung đó đệ tử cũng là điên cuồng gầm rú. Chúng ta thế nhưng thần điểu cung thiên tài, ngươi giết chúng ta, thần điểu cung sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó, sẽ giết sạch cả nhà ngươi, giết hết ngươi tộc nhân, mang ngươi rút gân luyện hồn. Phốc, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, sát lục chi kiếm huy động, hình thành một mảnh huyết sắc kiếm quang. Nhất thời, một cái đầu lâu phóng lên cao, tiên huyết như trụ, phun đến trong hư không, suy suy, xung quanh những thần điểu cung đó đệ tử bị tiên huyết bắn tung tóe đến. Vẻ mặt vết máu, bọn họ nhìn kia ngã xuống thi thể không đầu, điên cuồng thét chói tai, giờ khắc này, bọn họ rốt cục sợ, Lâm Hiên căn bản không sợ bọn họ đe dọa, vô tình xuất thủ, dường như sát thần thông thường. Chương 678, vô tình xuất thủ, Lâm Hiên tránh thoát hai gã tôn giả công kích, thi triển cực hạn thân pháp, trong nháy mắt liền tới đến thần điểu cung đệ tử trước người. Phốc phốc phốc, tay nâng kiếm rơi, tam khỏa đầu bay lên, huyết quang như trụ, phun hướng thiên không. A, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, còn lại thần điểu cung đệ tử điên cuồng thét chói tai, không ngừng run, hai gã tôn giả cũng là ngửa mặt lên trời giống giận. Trên người tản mát ra cường đại mà lại khí tức kinh khủng, chấn động khắp thiên không, ghê tởm, quá ghê tởm, một tên mao đầu tiểu tử, lại đang hai người bọn họ mí mắt dưới giết đệ tử của bọn họ. Cái này hoàn toàn là đang đánh mặt của bọn họ a. Hơn nữa, những đệ tử kia đều là thiên tài tinh anh, chết một người đối thần điểu cung đều là tổn thất, trong lòng hai người đều đang rỉ máu, bọn họ giống giận gầm thét, nhằm phía Lâm Hiên, tiểu cầu, ta muốn chém đoạn của ngươi tứ chi, cho ngươi vĩnh viễn quỳ cái này anh kiệt phần mộ trước khi. Ta muốn cho ngươi mỗi ngày nhận hết giàn vặt, cho ngươi sống không bằng chết. Ác vực thanh âm vang lên, giống như một chuôi chuôi minh thần chi mâu, xuyên qua hư không, kích động tứ phương. Hừ, các ngươi tính vật gì vậy, cũng muốn chặt đứt tay chân của ta. Lâm Hiên cười nhạt, trên tay cũng không có đình chỉ động tác, trường kiếm huy động, hình thành kinh khủng huyết sắc kiếm quang, trong nháy mắt mang còn thừa lại thần điểu cung đệ tử toàn bộ chém làm hai đoạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người các ngươi sống không biết mấy trăm năm lão cẩu, không phải là muốn giết cha mẹ ta người sao? Trước cho các ngươi nếm thử loại tư vị này, tiết kiệm các ngươi sau này đang gieo họa người khác. Lâm Hiên cười nhạt, sống mấy trăm năm lão cẩu, có tư cách gì so với ta? Nếu như đều là 18 tuổi, ta nhất chiêu là có thể mang hai người các ngươi chém giết. A, đáng chết, thần điểu cung hai cái tôn giả điên rồi, chưa từng có người dám nhục mạ bọn họ, mà hôm nay, Lâm Hiên nói như một thanh chuôi ma kiếm, đâm vào trong lòng bọn họ, hơn nữa phía trước những thứ kia đệ tử đã chết sâu đậm kích thích đến bọn họ. Những đệ tử kia toàn bộ bị chém giết, không có người nào sống sót, cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào trở lại khai báo. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, một con hỏa diễm đại thủ lộ ra, mặt trên tinh lực diễm đằng đằng, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, kia ngũ ngón tay dường như hỏa diễm trụ trời, phong tỏa thập phương, mang thiên địa phong tỏa. Một gã khác tôn giả huy động lôi đình phần tiên, tựa như một cái lam sắc lôi long, giữ tợn rít gào, Lâm Hiên phía sau phong lôi cánh triển, rất nhanh né tránh, cũng không cùng phần ngạnh kháng. Lưu Manh Long, trận pháp phá khai rồi sao? Lâm Hiên dẫn âm hỏi. Đùa giỡn, bổn hoàng thế nhưng trên trời dưới đất độc tôn Long Hoàng đại nhân, có trận pháp gì ta không giải được? Ám Hồng Thần Long ngạo nghễ nói, nếu như không phải là Long Nguyên sói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.